Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1870, chương 1854, quán ba xung đột. Làm Lam Phong lái Mercedes-Benz 85 đi tới Quảng Châu thời điểm đã là lúc trạng vạng tối. Hắn cũng không có vội vã đi thu Tố Tố trong nhà hỗ trợ chữa bệnh, mà chính là tùy tiện tìm một cái quán ba tiêu khiển buông lỏng. Liên tục một ngày đi đường làm cho hắn có thể nói là mỏi mệt không chịu nổi. Ấn mở hướng dẫn, nhìn lấy địa đồ phía trên khoảng cách gần hắn nhất Dạ Quang quán ba. Lam Phong đồng thời không chút do dự, chân nhấn ga nhi chính là hướng về Dạ Quang quán ba tiến đến. Dạ Quang quán ba, Quảng Châu lớn nhất nổi danh quán ba một trong, tiêu phí rất cao, một bình rượu nước liền phải mấy trăm hơn ngàn. Ra ra vào vào đều là chút danh viện phú nhị đại. Lam Phong mới vừa vặn tại ánh trăng quán ba chuyên trúc bãi đỗ xe dừng xe xong, liền là có một tên ăn mặc càng gợi cảm xinh đẹp nữ tiếp khách chào đón. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Công tử, mời tới bên này. Không thể không nói, cái này Dạ Quang quán ba phục vụ thật là chịu tới vị. Đương nhiên, cái này cũng có thể cùng Lam Phong chỗ mở Mercedes-Benz 85 khá liên quan. Dù sao đây là toàn cầu hạn lượng khoản hình. Cái kia nữ tiếp khách trong ánh mắt lóe ra kinh ngạc. Dù sao xe này tại Quảng Châu đều chưa từng xuất hiện. Hiển nhiên là ngoại giới đến công tử. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Chính là tại cái kia nữ tiếp khách dẫn dắt phía dưới cất bước đi vào Dạ Quang quán ba trong đại sảnh. Dạ Quang quán ba trang trí càng sành điệu, so với Cuồng Binh Minh mở màu xanh biếc quán ba đến cũng kém không nhiều lắm. Đi vào quán ba, hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt đâu đâu cũng có muôn hình muôn vẻ thanh niên nam nữ tại lưu hành. Trong sàn nhảy lắc lư, lóa mắt ánh đèn phối hợp với cái kia làm cho người nhiệt huyết dâng trào DJ, để thân thể người chảy xuôi máu tươi dường như đều bốc cháy lên. Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía, tìm một cái dựa vào nơi hẻo lánh không người chỗ ngồi xuống đến. Tùy ý địa điểm một ly Lam Sơn cà phê liền ngồi ở chỗ đó phối hợp giải trí lên. Không thể không nói cái này Dạ Quang quán ba không hổ là tại Quảng Châu cực kỳ danh khí tồn tại. Lam Phong ánh mắt theo bốn phía người trên người chúng đảo qua, liền có thể nhìn ra bọn gia hỏa này bất phàm. Trong này mỗi người đều là ăn mặc bất phàm, khí chất không đồng nhất, hiển nhiên là có lai lịch không nhỏ. Soái ca, nơi này có người sao? Lam Phong vừa mới vừa vặn ngồi xuống không lâu, liền là có một tên cách ăn mặc tịnh lệ gợi cảm nữ tử đi tới. Miệng bên trong truyền ra mê người thanh âm, nữ tử này hình dạng xinh đẹp, giữ lấy nha đầu màu nâu sẫm tóc dài. Trên người mặc một bộ màu trắng thương cảm lộ ra tinh tế bờ eo thon. Hạ thân phối thêm một đầu màu xanh lam siêu ngắn quần bò. Hiển lộ ra thon dài cặp đùi đẹp. Ngược lại là có một phen đặc biệt phong tình. Bất quá lại che giấu không trên người nàng cái kia cổ phong bụi khí tức. Nàng tên là Khổng Tước. Tại ánh trăng quán ba có được cực cao nhân khí. Tâm cao khí ngạo. Có rất ít người có thể làm cho nàng thấy vừa mắt. Chính là rất nhiều nam nhân đi ba mục tiêu. Cũng không phải nhiều ít nam nhân muốn cùng với nàng chơi phía trên một đêm. Còn không đợi Lam Phong trả lời, nàng chính là chủ động tại Lam Phong bên cạnh chỗ ngồi xuống tới. Xin lỗi, nơi này có người. Nghe được cái kia thanh thúy thanh âm, Lam Phong chậm chậm ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Khổng Tước trên thân. Khóe miệng hơi hơi dương lên, bưng chén rượu cười nhạt một tiếng. Miệng bên trong truyền ra tràn ngập từ tính thanh âm. Xin lỗi, nơi này có người. Lam Phong thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại rõ ràng rơi ở một bên mấy tên công tử bột trong tai. Dù sao theo Khổng Tước đi đến nơi đây lúc, bọn họ chú ý lực liền tụ tập tại Lam Phong trên thân. Bây giờ nghe được Lam Phong trả lời, những tên kia đều triệt để sửng sốt. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại cự tuyệt Khổng Tước. Đây chính là ánh trăng quán ba nhân khí mỹ nữ. Ai không muốn cùng với nàng đến một trận phong hoa tuyết nguyệt a? Kết quả ra hỏa này vậy mà trực tiếp cự tuyệt. Để đến bọn hắn hoảng hốt vạn phần. Bị Lam Phong như vậy cự tuyệt, Khổng Tước cũng là ngốc ngẩn ngơ. hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong hội cự tuyệt nàng đến. Dù sao nàng thế nhưng là chưa từng có như vậy bị người cự tuyệt qua. Trong lúc nhất thời có vẻ hơi khó thích ứng. Bất quá, rất nhanh nàng chính là lấy lại tinh thần. Ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Duỗi da trắng noãn tay ngọc nhẹ nhàng địa vuốt ve Lam Phong cái cằm. Thổi thơm thổ tức, miệng bên trong truyền ra vô cùng mê người thanh âm. Soái ca, Khổng Tước lại là lần đầu tiên bị người chủ động cự tuyệt đâu. Ngươi dạng này để ta thật mất mặt đây. Ngươi biết cự tuyệt ta đại giới sao? Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Lam Phong hai mắt híp lại. Trong mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Xòe bàn tay ra không khách khí chút nào ôm Khổng Tước cái kia tinh tế vòng eo. Điều mở miệng cười nói. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Nếu là buổi tối hôm nay ngươi không ngoan ngoãn nghe ta bài bố. Như vậy hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Khổng Tước một cái tay ôm Lam Phong bả vai. Trắng nõn ngón tay tại Lam Phong trên gương mặt nhẹ nhàng huy động. Lộ ra nhu tình vạn phần. Người biết ta người này ghét nhất là cái gì không? Nghe vậy, Lam Phong cái kia khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Hắn ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Khổng Tước trên thân. Là cái gì đây? Khổng Tước mỉm cười, lộ ra mê người vạn phần. Làm cho một bên mấy cái hoàn khố công tử ca trợn cả mắt lên. Nước bọt chảy ròng, ta ghét nhất liền là người khác uy hiếp. Xem ở ngươi là một nữ nhân phân thượng, tặng ngươi một câu lời nói. Không muốn chết lời nói. Chớ chọc ta, Lam Phong ôm Khổng Tước vòng eo tay cầm dùng lực một chảo. Lạnh giọng mở miệng nói. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống, bàn tay hắn dùng lực đẩy. Liền đem Khổng Tước thân thể cho đẩy ra. Phối hợp bưng lên cà phê. Tùy ý địa uống. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cái kia bình tĩnh nhàn nhã bộ dáng. Khổng Tước trong lòng có thể nói là phẫn nộ vạn phần. Ở cái này đáng chết ra hỏa không chỉ có mảy may không nể mặt hắn. Càng đem nàng cho thô bạo cậy mạnh đẩy ra. Làm cho nàng chân suýt nữa đều bị treo. Có thể nói là phẫn nộ cùng cực. Nàng lúc nào chịu đến qua dạng này khuất nhục. Trong nội tâm nàng đã quyết định. Bất luận như thế nào buổi tối hôm nay đều muốn cho người nam nhân trước mắt này một cái khắc sâu. Khó quên giáo huấn. Nếu không lời nói. Chuyện này truyền đi nàng Khổng Tước chẳng phải là mất mặt đến nhà. Như thế nào tại cái này vòng tròn bên trong lan lộn. Ngay sau đó. Nàng tay ngọc vươn ra. Trực chỉ Lam Phấn. Mang theo nồng đậm phẫn nộ cùng oán độc thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Hôm nay nếu ai cho ta phế hắn. Buổi tối hôm nay lão nương liền không thèm đếm xỉa cùng hắn. Gào. Khổng Tước này bá khí thanh thúy thanh âm tại trong quán rượu quanh quần. Làm cho nguyên bản ồn ào quán ba vậy mà tại thời khắc này trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều là đem ánh mắt đồng loạt rơi vào Khổng Tước cái kiêu uyển chuyển dẫn lửa trên. Thân, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào tham lam cùng cuồng nhiệt tới. Phải biết Khổng Tước thế nhưng là vòng tròn bên trong công nhận siêu cao nhân khí mỹ nữ. Mà lại thân phận nàng bối cảnh phi phàm. Ít có người dám đắc tội. Rất nhiều người muốn cua nàng cũng không dám dùng sức mạnh. Nhưng là nàng lại thiên tính phóng đãng. Mỗi ngày đi ba đều sẽ tìm một người nam nhân theo nàng. Không biết bao nhiêu người chờ lấy điểm uyên ương điểm ở trên người hắn. Bây giờ Khổng Tước thả ra lời nói như thế đến. Bọn họ làm sao có thể không hưng phấn cùng kích động đâu. Nháy mắt sau đó. Tất cả mọi người chính là đồng loạt đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Giống như hung tàn mãnh hổ nhìn thẳng một đầu đợi làm thịt cừu non. Một bộ xoa tay xoa thủ mô dạng. Thấy thế. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hiển nhiên không nghĩ tới Khổng Tước sẽ có cường đại như vậy lực thu hút. Mà lại hắn vốn là đến quán ba tiêu khiển thư giãn một tí. Lại không nghĩ tới vậy mà thành trong mắt mọi người bia ngắm. Loại cảm giác này làm cho hắn rất là khó chịu. Lam Phong cũng không phải là muốn gây chuyện hoặc là cùng những thứ này tiểu nhân vật hao tổn tốn. Thời gian, ngay sau đó. Hắn chính là thả ra trong tay cà phê, chậm chậm đứng dậy, hướng về quán ba bên ngoài bước đi. Làm sao, tiểu tử, đắc tội chúng ta, Khổng Tước tỷ hiện tại liền muốn đi. Tiểu tử, sợ, chỉ tiếc, hiện tại cho dù là ngươi muốn hối hận cũng tới không kịp. Tiểu hỗn đàn, cũng dám không cho chúng ta Khổng Tước tỷ mặt mũi. Đây chính là không nể mặt chúng ta. Hôm nay ngươi chết chắc. Muốn đi, có trước hỏi qua chúng ta sao? Khổng Tước tỷ nói nếu ai phế ngươi, nàng buổi tối hôm nay liền là ai? Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể toàn thân trở ra sao? Thế nhưng là, Lam Phong vừa vặn đi ra hai bước, chính là bị một đám khí thế hung hăng. Một mặt tham lam hưng phấn còn có vô cùng kích động đám hoàn khố tử đệ cho cản lại. Miệng bên trong truyền ra nồng đậm tiếng nhạo báng âm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.